Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, vũ khí bí mật của ta. Hắc Phượng Hoàng đứng ngạo nghễ tại thương khung, mở ra hai cánh, cánh vẻn vẹn vung lên, ngọn lửa màu đen liền bắt đầu quét sạch toàn bộ bầu trời. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa đặt lò nướng bên trong. An Lâm trong tay trung giai linh khí cửu tinh xương kiếm. Mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vô số kim sắc khe hở. Phanh, trường kiếm màu trắng như pha lê vỡ vụn. Lưỡi kiếm vỡ vụn thành từng mảnh màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao. Giống như xương tuyết, giống như tinh quang. Một cỗ huyền diệu khí tức của đạo bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Sinh tử luân thế, chết vô cùng mà sinh. Hắc Phượng Hoàng tựa hồ cảm giác được cái gì không thích hợp. Toàn thân lực lượng bạo phát đi ra. Hai cánh hướng mặt đất bổ nhào mà xuống. Chết đi, ngập trời hắc viêm bắt đầu hạ xuống. Ẩn chứa thiêu tẫn thương sinh chi uy. Tựa như một chương bao quát thiên địa lưới lớn. Căn bản không thể trốn đi đâu được. An Lâm một tay đối phía trên bầu trời Hắc Phượng Hoàng nhất chỉ. Táng kiếm cửu tinh xương, hóa lưỡi đao vì tinh, tế linh ngưng xương, chu diệt thiên dắt, theo hắn một tiếng quát nhẹ, trôi nổi ở trong hư không màu trắng khí nhọn hình lưỡi dao. Bỗng nhiên biến thành vô số cực kỳ sáng chói đầy sao. Từ hắc viêm bao phủ đại địa phóng lên tận trời, cực điểm nhất kiếm chi tinh hoa phóng ra chiêu thức. Kia cổ lạnh thấu xương phong mang càng đem nhường không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Trên bầu trời rơi xuống vô cực hắc viêm, đột nhiên bị táng kiếm ngưng xương chi lực đông kết, sinh sinh phá tan rồi một cái cự đại hình tròn khe. Màu trắng tinh mang ẩn ẩn hợp thành một thanh trường kiếm bộ dáng. Từ khe nhảy vào, chém về phía kia Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng quanh thân hỏa diễm đại thịnh, từ trong miệng phun ra ra trường hà hắc viêm, vọt tới chuôi này tinh mang phi kiếm. Xoạt, tinh mang trường kiếm đem hắc viêm phá vỡ thành hai nửa, hóa thành bầu trời ngân hà, mang theo thiên địa vĩ lực hạ xuống dưới. Phía trên bầu trời kia cao cao tại thượng Hắc Phượng Hoàng, nhìn qua kia giống như vô số đầy sao ngưng tụ mà thành kiếm trảm. Trong mắt có rồi sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một hơi qua đi, thân thể của nó liền bị kiếm kia chảm chém thành rồi hai nửa. Hắc viêm tiêu tán, Hắc Phượng Hoàng máu vung trời cao, kéo vỡ thành hai mảnh thân thể ầm vang rơi xuống mặt đất. An Lâm trên người Hắc Minh nguyên khí bắt đầu biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc hơi sững sờ. Chỉ gặp một cái hình giọt nước màu đỏ vật thể lơ lửng tại Hắc Phượng Hoàng thân thể xé rách sau hư không bên trong. An Lâm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi pháp đem vật kia thể mò tới, thu nhập nạp giới. Đại boss nổ, tất nhiên là cực phẩm trang bị. Thu lại nói, hắn nhìn về phía xa xa Bạch Phượng Hoàng, nơi đó chiến đấu còn tại rằng co. Bạch Phượng Hoàng thực lực chỉ so với Hắc Phượng hơi yếu một bậc, nhưng cũng là 10 điểm kinh khủng. Thượng Quan Nghệ cùng Mạc Hải dù cho đều đã vận dụng bí bảo, thực lực so với bình thường hóa thần hậu kỳ còn cường đại hơn, nhưng vẫn là bị nó gắt gao áp chế. An Lâm muốn đi trợ giúp bọn hắn, lại phát hiện mình đã làm không lên bất kỳ khí lực. Thượng Quan Nghệ cùng Mạc Hải cũng biết hiện tại đã đến quyết thắng thua thời khắc. Mạc Hải gió phạt cuộn đã nứt ra, hắn gầm thét một tiếng, đem phượng phạt cuộn tất cả lực lượng triệt để kích phát. Trường đao như xích hồng ngang qua thiên địa, tiếng phượng hót thẳng lên mây xanh, màu đỏ lưỡi đao vạch ra một đạo vượt ngang hơn ngàn mét xích mang. Ở giữa ẩn chứa phượng phạt cuộn cùng Mạc Hải thể nội tất cả lực lượng. Một kích này đủ để đem một tòa đại sơn trực tiếp chẻ thành hai nửa. Bạch Phượng Hoàng hai cánh thu nạp, ở ngoại vi tạo thành một nửa vỏ trứng trong suốt. Âm âm, màu đỏ đao mang đánh trúng vỏ trứng. Dư ba đem phương viên vài trăm mét đại địa vỡ nát hòa tan. Cực mạnh viêm lực cùng phong mang đem vỏ trứng tầng tầng xé rách. Cuối cùng rơi vào bạch phượng hoàng trên thân, tóe lên một vòng màu trắng huyết hoa. Có thể dùng phượng hoàng rên rỉ. Thượng quan Nghệ chân đạp băng hoa mà đến. Trường kiếm hóa thành trên trăm trượng xương lạnh cự kiếm. Đem phương viên ngàn mét địa vực trong nháy mắt chụp lên băng tuyết. Cực hàn chi lực bao phủ đại địa. Đây là một kích cuối cùng. Thượng quan Nghệ phía dưới cổ màu lam giọt nước quang mang đại thịnh. Sau lưng bỗng nhiên hiển hiện một cái màu lam vĩ ngạn hư ảnh. Kia là đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời băng hàn nữ đế. Đầu đội thần vực hoàng quan, người khoác lam sa đế bào, hai mắt ẩn chứa băng xoáy tinh hải, vô tận uy nghiêm bao quát thiên địa, áp chế gắt gao ở bạch phượng hoàng. Nàng đến nhường bầu trời tuyết bay bay múa, nhường đại địa xương bạch. Nữ đế một tay chỉ hướng xương lạnh cự kiếm, cự kiếm uy thế lần nữa bạo tăng, màu sắc từ từ biến thành màu u lam, không gian chung quanh đều bị cái này đáng sợ nhiệt độ ngưng kết. Cửu thiên huyền xương, băng trảm vạn vật, thượng quan Nghệ yểu điệu dáng người đứng ngạo nghễ xương tuyết đại địa. Miệng ngậm thiên hiến, đơn chỉ bạch phượng hoàng. Xương lạnh cự kiếm hóa thành một đạo u lam hồng quang. Ngoại vi kinh khủng khí kình đem đại địa mở ra. Đường đi chỗ vạn vật đều bị đông kết chặt đứt. Thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Bạch phượng hoàng thần viêm lĩnh vực lần nữa bị lam cầu vồng phá vỡ. Cao ngạo bế nghễ bạch phượng hoàng trong mắt lần thứ nhất toát ra tuyệt vọng thần sắc. Kiếm qua, bạch hoàng rơi. Dòng máu màu trắng hỗn tạp hỏa diễm rải đầy đại địa. Đã từng cao ngạo cường đại phượng hoàng cứ như vậy bị chém thành rồi hai nửa. Ầm vang rơi vào bùn đất bên trong. Thắng sao? Mạc Hải nhìn qua rơi vào bụi đất phượng hoàng, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc nhẹ nhõm. Thượng quan Nghệ đeo kiếm tại sau lưng, trên mặt hiện ra như gió xuân nụ cười ấm áp. Phượng hoàng khí cơ đã đoạn tuyệt, không thể có thể sống sót rồi. An Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, đặt mông té ngồi trên mặt đất, mang trên mặt ý cười. Ha ha ha, thật không dễ dàng a. Rốt cục thắng, Bạch Hoàng, giúp ta, Bạch Hoàng, mau tới đây. Một cái bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, nhường An Lâm bọn người toàn thân run lên, hàn ý xông lên đầu. An Lâm đưa mắt nhìn sang hắc phượng hai đoạn thân thể. Nơi đó có ngọn lửa màu đen chính đang thiêu đốt hừng hực. Cùng thời khắc đó, bạch phượng hoàng thân thể bắt đầu hóa thành ngọn lửa màu trắng bay lên bầu trời. Sau đó hướng ngọn lửa màu đen bay đi. Hai loại hỏa diễm dung hợp, đem đại địa hóa thành hắc bạch biển lửa. Một cái hoàn toàn mới sinh mệnh ngay tại thai nghén. Hắc bạch song viêm như song ngư tương sinh tương khắc. Phượng hoàng một lần nữa niết bàn. Hắc phượng thân thể đang ngưng tụ. Sau lưng lại là màu trắng hai cánh. Tịnh hóa cùng thôn phệ lực lượng dung hợp. Một loại sinh cơ cùng hủy diệt mâu thuẫn kết hợp thể. Tại thế gian này ra đời. Hai con mắt của hắn một đen một trắng. Như sáng tối giao thế thiên địa. Lũ sâu kiến. Cái kia tuyệt vọng a. Hắc phượng mặt không thay đổi từ hỏa diễm bên trong đi ra. Nhìn lướt qua lực lượng tiêu hao hầu như không còn thượng quan Nghệ cùng Mạc Hải. Cuối cùng đem ánh mắt tụ vào tại An Lâm trên thân. An Lâm cắn răng đứng ở hắc phượng trước mặt. Trong tay thắng tà kiếm không ngừng vù vù. Tựa hồ chiến ý tăng vọt. Nhưng An Lâm sử dụng hắc minh nguyên khí di chứng. Lại làm cho hắn liền nguyên khí đều đã không cách nào thay đổi. Hắc phượng trào phúng cười một tiếng. Ha ha, nguyên khí khô kiệt ngươi. Liền vũ khí đều cầm không vững. Còn dùng cái gì cùng ta đấu? Hắn song trưởng khẽ nhếch. Ngọn lửa màu trắng hiện lên ở trong tay trái. Ngọn lửa màu đen hiện lên ở trên tay phải. Dường như chúa tể sinh diệt ma thần. từng bước một hướng An Lâm đi đến. An Lâm nhìn qua từng bước một đi tới Hắc Phượng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ai nói nguyên khí khô kiệt liền không cách nào sử dụng lực lượng? Hắc Phượng bước chân dừng lại, thần sắc lạnh lẽo nói, sắp chết đến nơi rồi, còn muốn cậy mạnh. An Lâm cười nói, kiếm thứ ba. Một câu nói kia tựa như ma chú, nhường xa xa Hắc Phượng tâm thần chấn động. Lúc này An Lâm đã đem miệng há mở, năng lượng kinh khủng tại trong miệng của hắn hội tụ, sau đó dâng lên mà ra. Ầm ầm, kim sắc cột sáng như xuyên không lợi kiếm, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt quán xuyên Hắc Phượng ngực. Kinh thiên tiếng oanh minh vang lên. Kim sắc cột sáng kéo dài hơn ngàn trượng, phương viên vài dặm đại địa cũng bị cái kia đáng sợ sóng xung kích chấn động đến vỡ vụn. Viêm trụ chỗ quỹ tích, không khí vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng đạo tinh mịn như mạc nhện khe hở, tiêu tán ra hủy diệt cùng hỗn độn khí tức. Hắc Phượng một mặt mờ mịt nhìn qua xuất hiện cửa động khổng lồ thân thể, khóe miệng rịn ra máu tươi đen ngòm. Tại sao có thể như vậy? Cái này lại là cái gì chiêu thức? Thân thể của hắn trông đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn An Lâm, một mặt không giảng hòa chấn kinh. An Lâm đồng dạng lạnh lùng nhìn qua Hắc Phượng, đây là vĩ đại mỡ công kích, ngươi là sẽ không hiểu. Tiếp tục phục sinh a, ta nhìn ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Ngươi ba kiếm ngay cả ta một lần đều giết không chết, ta lại có thể nhất kiếm muốn ngươi một cái mạng. Ngươi nếu là lại tiếp tục phục sinh, phục sinh một lần ta liền giết ngươi một lần. Ta còn có kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, nhìn là mệnh của ngươi nhiều hay là của ta kiếm nhiều. An Lâm thanh âm tại Hắc Phượng bên tai chấn động, nhưng hắn lại sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Quái vật, Hắc Phượng cắn răng nói, không tệ lắm, trong mắt ngươi, ta cuối cùng từ sâu kiến tiến hóa thành quái vật. An Lâm vừa cười vừa nói, hắn từng bước một đi hướng Hắc Phượng, đi vào Hắc Phượng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Hắc Phượng, dù cho ngươi là Phượng Hoàng, cũng chỉ phối tại dưới kiếm của ta run rẩy. An Lâm một tay vạch một cái, màu đen kiếm ảnh vạch phá không khí, Hắc Phượng đầu lâu tùy theo rơi xuống, một đạo màu trắng quang mang từ Hắc Phượng đầu lâu xuất hiện. Bỗng nhiên vọt tới An Lâm ngực, tốc độ quá nhanh rồi, An Lâm căn bản đến không kịp né tránh. Siêu, quang mang dung nhập An Lâm thân thể, sau đó tại hắn khí hải gây nên một trận mãnh liệt oanh minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.